trước giờ không có hoàng tử nào mà dựa vào lực lượng của mình đạt đến trình độ đại đạo tôn, bọn họ tối đa chỉ là đạo tôn thôi. Không lẽ hắn thật sự muốn gõ tiếng thứ 9 sao? Nếu hắn làm được điều này thì sẽ nổi tiếng như cùng, tu sĩ toàn cổ tán quốc đều biết tiếng. Vì khi giống lên tiếng thứ 9, chỉ cần hắn không chết, sau này chắc chắn thành đại đạo tôn. Từ 1 đến tiếng thứ 8 khiến cho người ta giật mình thôi, nhưng mà không hoảng sợ, chỉ có tiếng thứ 9 thôi. Trong khoảnh khắc này, các tu sĩ ngoại tông trừ Thất Nguyệt Tông đều kinh kêu, xôn xao. Tu sĩ Thất Nguyệt Tông và Tu La Môn đang đánh nhau cũng giật mình, lùi ra sau. Dường như vào lúc này, so với hành động của Tu Minh thì cuộc giết chóc giữa họ chỉ là thứ yếu. Bọn họ muốn chính mắt thấy hoàng tử này có thực là giống lên tiếng thứ 9 đạo linh âm, đưa thanh âm đến hoàng đô, khiến khuôn mặt hắn hoàn chỉnh trên bầu trời. Từ rối loạn biến thành rõ ràng, khiến cho mặt đất ầm vang hóa thành thanh âm của hắn. Đây sẽ là việc lớn chấn động toàn cổ tán quốc. Đặc biệt là tu sĩ Thất Nguyệt Tông, tinh thần rung động ngẩng đầu nhìn Tu Minh. Cổ Thái Đại Trưởng Lão biểu tình kích động, lão chỉ tưởng tượng đến tiếng thứ 9, khát vọng Tu Minh thành công. Nhưng mà lòng lão biết đây gần như là không thể. Tuy nhiên vào giây phút này, mắt của Cổ Thái Đại Trưởng Lão tràn ngập mong chờ. Trong khoảnh khắc này, đức yên tĩnh, bên ngoài trận pháp xung quanh Tu Minh, những lão quái cường giả Tu La Môn từ bỏ tấn công, thụt lùi lại. Ánh mắt họ nhìn Tu Minh có sự tôn kính. Bọn họ thấy bộ dạng chật vật của Tu Minh, thấy sự sống như đèn cạn dầu, thấy đôi mắt hắn vô thần lộ ra cố chấp. Dù là phe đối địch, nhưng mà những lão quái cường giả vẫn sinh ra sự tôn trọng với Tu Minh. Tôn trọng tất cả người vì tu hành mà hy sinh mọi thứ. Tôn trọng đạo linh âm, tôn trọng thái độ tu hành của Tu Minh. Bởi vì bọn họ dù có từng gõ đạo linh âm hay là chưa đạt tư cách, sâu trong lòng hoặc là tiếc nuối hoặc mong chờ mình có một ngày giống lên tiếng thứ 9. Sự tôn trọng này khiến cho bọn họ từ bỏ ra tay, thụt lùi lại, cho Tu Minh yên tĩnh không bị ảnh hưởng chút nào, để cho hắn trong yên tĩnh thử giống lên đạo linh âm thứ 9. Trong yên lặng, Tu Minh nhỏ giọng nói, đây sẽ là âm thanh mệnh cách của ta. Thanh âm truyền ra theo bầu trời gợn sóng, tràn ngập mọi khu vực cổ tán quốc trừ hoàng đô. Thanh âm truyền vào tai gần như các tu sĩ cổ tán quốc, làm toàn bộ tông môn yên tĩnh lại. Nhất đạo tông cũng yên tĩnh, trong núi lửa không còn tiếng nổ. Đại hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bầu trời không lên tiếng. Tất cả tu sĩ đang làm chuyện gì giờ đây yên lặng nhìn bầu trời. Bên tai quanh quẩn tiếng thì thào thuộc về Tu Minh. Bọn họ đang chờ đợi ngay sau đó hoặc là thất bại, hoặc là tiếng thứ 9 chấn động cổ tán quốc. Tu Minh nhỏ giọng nói, mệnh cách của ta từ giá rét đi hướng xuân, từ chết đi hướng sống. Trong mắt đốt cháy cố chấp, thắp lên điên cuồng, hư vô trên đầu Tu Minh xuất hiện ảo ảnh. Đó là trận pháp hình thôi rất là lớn, trận pháp do vô số phù văn tổ thành. Người ngoài không xem hiểu những phù văn này, bên trong không có thần thông gì, chỉ mình Tu Minh biết. Mỗi một phù văn đại biểu cho một đoạn ký ức. Đây là tất cả ký ức trong thế giới tang thương, mệnh cách của hắn tổ thành từ ký ức. Trong mệnh cách xuất hiện băng tuyết, lá thu, mặt trời nóng cháy, sự sống. Mãi khi màu của mệnh cách biến thành màu đen, sáng sớm, trên bầu trời Thất Nguyệt Tông vốn là trời trong, nhưng mà bỗng nhiên biến thành đêm đen. Bóng đêm nhanh chóng lan tràn, bầu trời nguyên cổ tán quốc hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Đêm bao phủ mặt đất, bóng đen thay thế mọi ánh sáng. Tu Minh phát ra thanh âm mệnh cách của mình trong đêm tối, đạo linh âm thứ 9. Thanh âm không là rít gào mà là khẽ thở dài, trong thở dài mang theo ký ức, cố chấp của Tu Minh, ẩn chứa khát vọng cường đại. Mọi thứ trong sinh mệnh, tất cả hóa thành tiếng thở dài quanh quẩn toàn cổ tán quốc. Tiếng thở dài truyền ra làm cho mỗi một tu sĩ nghe thấy đều sững sờ, vẻ mặt phức tạp. Thanh âm quanh quẩn khiến cho hoàng đô nằm ở khu vực Trung Nguyên, đô thành, mà 8 tiếng đạo linh âm không thể xuyên thấu lúc này tràn ngập tiếng thở dài của Tu Minh, tràn ngập âm thứ 9 thuộc về hắn. Thanh âm là một tiếng thở dài, văng vẳng không ngừng vang vọng trong cổ tán quốc. Tất cả tông môn tĩnh lặng, dường như chưa tỉnh lại khỏi tiếng thở dài. Trung hoàng đô, bên thành trì, một ông lão mặc áo dài màu xám, đội mũ, cầm pháp trượng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời, nét mặt già nua lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười hiền lành, có sự tốt đẹp, mang theo kỳ vọng, dọc theo ánh mắt có thể nhìn thấy trên bầu trời. Trong một chớp mắt này, cái khuôn mặt Tu Minh không thể hoàn chỉnh ngưng tụ, chỉ có gợn sóng rối loạn. Nhưng mà bây giờ cả bầu trời xuất hiện một khuôn mặt to lớn, đó là mặt của Tu Minh. Khuôn mặt xuất hiện rất rõ ràng, khiến cho tất cả người trong cổ tán quốc này thấy khuôn mặt Tu Minh. Khuôn mặt này không phải Vương Đào mà là Tô Minh. Tàn thương, thê lương, hung tợn với vận mệnh hoàng mỹ thể hiện trên khuôn mặt. Thời gian như đứng lặng, tiếng thở dài quanh quẩn, cùng với khuôn mặt xuất hiện dần khuếch tán. Có một chút truyền ra cổ tán quốc, vào trong thương mang không biết có tồn tại hay không, dao động ngoài người thanh niên áo đen khoanh chân trên la bàn cầm lông chim đen. Không ai biết rõ có lẽ trong thương mang, khi Tô Minh phát ra tiếng thở dài thứ 9 này, thì cái thanh niên áo đen ngồi trên la bàn bị tử khí bao bọc như người chết kia, hình như hé môi phát ra tiếng than thở giống y như Tô Minh. Khuôn mặt thanh niên áo đen trong khoảnh khắc hơi thay đổi, giống Tô Minh đôi chút. Mãi khi tiếng thở dài thứ 9 của Tô Minh trong cổ tán quốc dừng tan biến, mặt đất ầm vang, trong tiếng nổ điếc tai dường như tồn tại giọng của hắn, tất cả tu sĩ trong tông môn cùng tỉnh táo lại. Nhưng ngay sau đó, mắt của họ lộ ra hú hồn và không thể tin. Tiếng thở dài lúc trước là âm thứ 9 hả? Đây là âm thứ 9 hả? Từ xưa đến nay không hơn 50 lần. Âm thứ 9, chỉ cần không chết thì chắc chắn sẽ trở thành đại đạo tôn. Tất cả tông môn hoảng sợ ầm ĩ thảo luận. Trong Tu La Môn, cấm địa môn này được gọi là thế giới Tu La Đạo, có một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng khoanh chân ngồi trên cái ngọn núi cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng rất bình thường, không có khí thế cường giả, giống như người thường vậy. Nhưng mà thực ra nguyên cổ tán quốc tuy không biết có bao nhiêu người thấy mặt người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng, nhưng truyền thuyết về gã luôn tồn tại từ rất lâu rồi. Người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng là một trong ba cửu trọng đạo thần, tên gọi là Tu La. Tu La nhìn trên bầu trời, vẻ mặt bình tĩnh. Hướng tây bắc cổ tán quốc tồn tại một thôn xóm bình thường. Trong thôn, các người bình thường đang ngủ say, bọn họ không nghe thấy thanh âm đạo linh của Tô Minh. Nguyên xóm làng ngủ say chỉ có một ông lão ngồi trong sân của mình, chặt khúc gỗ, tiếng bùm bùm vang vọng trong thôn yên tĩnh. Ông lão chỉ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lạ thường, sau đó mặc kệ. Vẫn đốn củi như đang chuẩn bị dùng cho mùa đông sưởi ấm. Trừ Tu La, ông lão này ra, người trong hoàng đô ra, cổ tán quốc còn có một người không mờ mịt trong tiếng thở dài mà giữ tỉnh táo đứng ở trên đài ngắm sao trong hoàng cung cổ tán quốc. Gió thổi bay quần áo, hai tay chắp ở sau lưng yên lặng nhìn bầu trời, chỉ thấy bóng lưng không thấy khuôn mặt. Thời gian trôi qua, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, tất cả đệ tử tông môn trong cổ tán quốc tỉnh táo lại, bọn họ hoảng sợ hét lên khắp nơi. Bên ngoài Thất Nguyệt Tông, đám người vòng quanh tại đây đều rung động nhìn Tô Minh trên bầu trời. Vẻ mặt cổ thái đại trưởng lão lộ ra kích động nhìn Tô Minh, như thấy tương lai của Thất Nguyệt Tông, thấy hy vọng của mọi người. Giờ phút này, dù là dưới đất hay là trên bầu trời, tất cả đệ tử Tu La Môn đều im lặng, phức tạp nhìn Tô Minh. Đặc biệt là trên bầu trời, những cường giả Tu La Môn lúc trước vì tôn trọng nên không ra tay, giờ nhìn Tô Minh thì vẻ mặt tôn kính. Bọn họ tôn kính thái độ tu hành của Tô Minh, tôn kính nếu hắn không chết thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại đạo tôn. Trận chiến này đã không còn ý nghĩa nữa. Trong tĩnh lặng, những cường giả Tu La Môn lập tức thụt lùi. Các cường giả thụt lùi, đệ tử Tu La Môn trên mặt đất cũng lùi lại cho đến khi hóa thành từng cầu vồng rời khỏi đây. Tô Minh ở giữa không trung, thân thể héo tàn chực ngẩng đầu, đôi mắt sắp vụt tắt nhìn khuôn mặt của mình tràn ngập trên bầu trời. Tô Minh há to cái miệng hút mạnh. Trên bầu trời xuất hiện mấy tiếng nổ lớn, lan khắp cổ tán quốc. Khuôn mặt Tô Minh trên bầu trời lập tức lao hướng hắn, dung nhập vào trong người hắn, khiến sự sống dạt vào. Động đất ngừng lại, những tiếng động ầm ĩ như bị đảo ngược, rít gào lao hướng Tô Minh, chớp mắt bị hắn hấp thu. Ý chí của Tô Minh quay trở về, tu vi hồi phục, sự sống còn dạt vào hơn trước. Ba đạo thân ở trong con mắt thứ ba trên trán Tô Minh dung hợp chồng lên nhau, tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ. Ánh sáng bạc này là màu đạo linh chỉ người gõ âm đạo linh thứ 9 mới có. Đạo tiên cảnh khác không có được. Màu sắc này là dấu hiệu rõ ràng Tô Minh là đạo linh hoàn toàn khác hẳn với mọi người. Ánh sáng bạc truyền khắp Thất Nguyệt Tông, ánh chiếu nguyên cổ tán quốc, khiến cho mỗi tông môn rõ ràng cảm nhận được. Khiến cho bầu trời trong đêm ánh bạc hóa thành màu sắc kỳ dị. Khi ba đạo thân dung hợp hoàn chỉnh, ánh sáng bạc xuất hiện. Tu vi của Tô Minh bỗng tăng vọt. Từ lúc trước chuẩn đạo tiên cảnh bước vào đạo tiên cảnh, thậm chí đạo linh của Tô Minh có bóng chồng mơ hồ thứ tư. Đó là đệ tứ trong đạo linh, chẳng qua hiện giờ vừa mới thành hình, vẫn không có hoàn toàn ngưng tụ. Nhưng mà giờ phút này tu vi và sức chiến đấu của Tô Minh mạnh hơn trước rất nhiều. Toàn cổ tán quốc biết mặt hắn, sự tồn tại của Tô Minh ở trong cổ tán quốc như Nhất Minh Kinh Nhân. Loại chuyện này dù là đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử đều rất khao khát nhưng mà không thể thực hiện được. Tô Minh đứng ở giữa không trung hít sâu, mắt lộ ra cố chấp mãnh liệt, nhưng mà sâu bên trong che giấu bi thương. Đó là vì Tô Minh nghĩ tới sư môn Cửu Phong, nghĩ A Công, Hạt Trọc Long, Thương Lan, Vũ Huyên, Hứa Tuệ. Tô Minh nhỏ giọng nói, trong đêm tối, mệnh cách ta thở dài, là ta nghĩ đến các ngươi. Ánh sao nhấp nháy dần lu mờ, trời đêm chậm rãi nhạt nhòa biến thành ban trưa. Người nguyên cổ tán quốc tỉnh táo lại theo bầu trời biến đổi, tựa như chính âm đạo linh đối với đám người là vô hình, như chỉ là bỗng nhiên thiếp ngủ. Bên ngoài Thất Nguyệt Tông ở trên bầu trời, Tô Minh nhẹ nhàng đáp xuống đất, tu vi đã thu lại. Giờ phút này những tu sĩ vây quanh Thất Nguyệt Tông nhìn Tô Minh bằng ánh mắt kinh sợ, quay về tông môn. Những ánh mắt đó có đệ tử nội môn, cũng có những trưởng lão, trong số đó có Lan Lam. Cùng lúc đó, âm đạo linh và những đại trưởng lão khác hóa thành cầu vồng tới bên cạnh của Tô Minh. Trong số họ, vẻ mặt của Hứa Trung Phàm là kích động nhất. Những người khác tôn trọng nhìn Tô Minh, bọn họ tôn trọng cường giả. Dù cho giờ phút này Tô Minh chỉ là đạo tiên cảnh, nhưng mà hắn gõ được âm đạo linh thứ 9. Điều này đại biểu cho có một ngày hắn sẽ bước vào cảnh giới đại đạo tôn mà họ tha thiết mơ ước. Tương tự, bọn họ có thể tưởng tượng ra không lâu sau, tu sĩ tông môn khác tìm đến Thất Nguyệt Tông bàn chuyện kết minh. Dù sao tranh đoạt là đường tắt cho tu sĩ mỗi một tông môn đột phá tu vi. Mặc dù sẽ phải trả giá rất là đắt, thậm chí có nguy cơ chết đi, nhưng đủ để nhiều người cam tâm tình nguyện. Có sống lâu hơn vẫn không bằng đột phá tu vi, bởi vì những người không thể thực sự trường sinh thì khát vọng sẽ có được nó, còn những người đã chạm tới lại khao khát bước ra một bước trên con đường tu luyện. Bởi vì đạo nặng hơn mệnh, chỉ có thái độ như vậy mới có thể đi đến cảnh giới hiện tại của họ. Còn vì những tu sĩ quý sinh mạng, cảm thấy mệnh quan trọng hơn đạo thì đã định trước đời này không thể bước vào cảnh giới như họ. Từng có người nói sáng sinh chịu chết là tốt rồi. Câu này đặt ở chỗ nào cũng là một thế giới. Chỉ cần chỗ này tồn tại tu sĩ thì nó sẽ trở thành một loại thái độ. Bởi vậy bao gồm cổ thái đại trưởng lão, mọi người vẻ mặt tôn kính nhìn Tô Minh. Giống như lúc trước Tô Minh phát ra thanh âm mệnh cách, các cường giả tu la môn xung quanh từ bỏ ra tay. Thái độ tôn trọng đạo này thật đáng kính. Cổ thái đại trưởng lão nhìn Tô Minh, lát sau thanh âm tang thương vang lên. Lão phu thật sự không ngờ ngươi có thể gõ ra được tiếng thư chính. Cổ thái đại trưởng lão không ngờ Tô Minh thực sự làm được. Các đại trưởng lão khác thì chưa từng nghĩ đến Tô Minh lựa chọn gõ tiếng thư chính. Người đàn ông trung niên áo đỏ, đạo hàng nhìn Tô Minh. Giờ đây gã chợt hiểu tại sao cổ thái đại trưởng lão để ý Tô Minh như vậy. Có lẽ lão để ý không chỉ là vì thân phận tam hoàng tử của hắn, mà đơn giản vì hắn là hắn. Tô Minh lắc đầu không nói, nhìn chân trời. Người ngoài vĩnh viễn sẽ không hiểu tiếng thở dài thứ chín kia. Nó không có gì huyền diệu cả. Tô Minh hy vọng hắn sẽ không phát ra thanh âm mệnh cách nữa. Vì như vậy không còn bi thương. Không có bi thương thì đại biểu cho Cửu Phong, A Công, tất cả khuôn mặt quen thuộc đều còn bên hắn. Cổ thái đại trưởng lão nhìn Tô Minh, biểu tình dứt khoát, nói: Lão phu mang ngươi đi gặp một người. Nếu y chấp nhận ngươi thì chỉ cần tìm đến tinh thần tiên, 300 năm sau cuộc tranh đạo này ngươi nắm chắc lớn hơn rồi. Cổ thái đại trưởng lão nhắc đến một người, dù là lão cũng không muốn quấy rầy. Cổ thái đại trưởng lão trầm trọng nói, chứng minh người này không tầm thường. Nếu y thừa nhận ngươi thì ngươi có thể ở bên cạnh của y. Thì nguyên cổ tán quốc này chỉ có hai người dám động đến ngươi thôi. Những người này tính tình quái dị khó đoán, có thể khiến ngươi chấp nhận ngươi hay là không thì phải xem tạo hóa của chính ngươi rồi. May là ngươi gõ ra tiếng thứ chính, nhiều ít gì thì y sẽ chú trọng. Tô Minh thu lẻ ánh mắt nhìn phương xa, chuyển hướng sang cổ thái đại trưởng lão. Người đó là ai vậy? Cổ thái đại trưởng lão im lặng một lúc sau, chậm rãi nói: Chờ khi y chấp nhận ngươi thì ngươi sẽ đoán được thôi. Tô Minh không hỏi nữa. Cổ thái đại trưởng lão lên tiếng: Đi thôi, nếu ngươi có thể ở lại đó thì không cần quan tâm sự vụ trong Thất Nguyệt Tông nữa. Nơi này có lão phu quản lý rồi, tìm chỗ tinh thần tiên ở cho. Tô Minh trầm ngâm, giơ tay phải lên. Trong tay Tô Minh xuất hiện một cái ngọc giản, hắn bóp chặt, nhắm mắt lại. Lát sau mở ra đưa cái ngọc giản cho cổ thái đại trưởng lão. Chỗ này là manh mối ta tìm được từ chỗ tinh thần thượng nhân. Cổ Thái đại trưởng lão nhận lấy ngọc giản, cất kỹ, nhìn chằm chằm Tô Minh. Cổ Thái đại trưởng lão vung tay áo, hóa thành cầu vồng, đạp không mà đi. Tô Minh biểu tình như thường, xoay người nhìn bốn phía. Khi thấy Hứa Trung Phàm, Tô Minh chắp tay cúi đầu, khiến cho gã cười toe toét. Sau đó Tô Minh lắc người hóa thành cầu vồng, theo Cổ Thái đại trưởng lão lao ra xa. Làng Lam cũng tốt, Đức Thuận hay Bối Khung cũng vậy, Tô Minh không muốn có liên hệ nhiều với họ. Tô Minh cảm thấy bọn họ là người của thế giới này, không quen thuộc. Hai người đi xa, sương khói dưới chân Cổ Thái đại trưởng lão cuồn cuộn xuyên qua hư vô, mang theo Tô Minh phút chốc biến mất. Không lâu sau xuất hiện ở hướng tây bắc Cổ Tán Quốc. Giữa dãy núi, bên mép rừng rậm, thân hình Cổ Thái đại trưởng lão hiện ra từ hư vô. Sau lưng của lão là Tô Minh. Trên đường đi Tô Minh không nói tiếng nào, Cổ Thái đại trưởng lão cũng im lặng. Cổ Thái đại trưởng lão biểu tình nghiêm túc đi đằng trước. Mãi khi ra khỏi khu rừng, Tô Minh thấy Cổ Thái đại trưởng lão hiện lên vẻ cung kính từ tận đáy lòng đối với người sắp gặp mặt. Vì khi đến nơi này, với thân phận của lão như vậy mà không dám bay mà đi bằng chân bình thường trong cái khu vực của đối phương. Ra khỏi rừng cây, Tô Minh thấy giữa dãy núi có thôn xóm. Thôn không lớn, chỉ gần trăm gian, khoảng mấy trăm người. Lúc này là giữa trưa, khói bếp mờ mịt, có tiếng con nít chơi đùa ầm ĩ, khiến chỗ này tràn ngập tường hòa, như rời xa phùng hoa, trút bỏ mọi màu sắc lộ ra một mặt. Con đường nhỏ trong thôn, đá vụn trải đầy trông rất bình thường, nhưng mà hoa cỏ ven đường đặc biệt xinh đẹp, khiến cho chỗ này tràn ngập sự sống. Trong thôn hiếm có ai đến, Cổ Thái đại trưởng lão, Tô Minh đi tới khiến cho đám con nít đang chơi đùa chú ý. Bọn họ vui cười chạy tới sau lưng Tô Minh, tò mò nhìn bọn họ. Quần áo của Tô Minh, Cổ Thái đại trưởng lão dường như khác biệt với chỗ này, làm cho đám người trưởng thành trong thôn cảnh giác vội kêu con cái trở về. Mãi khi Cổ Thái đại trưởng lão đứng lại một bên một cái gian nhà ở phía đông thôn, trong sân vang tiếng bùm bùm như đống củi. Giảng bối là Cổ Thái, lúc trước tiền bối từng nói, trong đời giảng bối có thể tùy ý đến cầu kiến một lần, bây giờ giảng bối dùng cơ hội này. Thanh âm của Cổ Thái đại trưởng lão vọng vào, tiếng đống củi dần ngừng lại, sân tĩnh lặng. Thực lâu sau, cửa sân ken két một tiếng mà mở ra. Tụi mình thấy một đám người tóc hoa râm, hơi khòm lưng đứng trong cửa. Tay của đám người tràn đầy vết chai, mắt hàng đục, người gầy gò như gió thổi qua liền bay đi, trông cực kỳ già nua. Cố tình ông lão còn có sức mạnh, nếu không thì đã không đốn củi rồi. Cổ Thái đại trưởng lão biểu tình cung kính, chắp tay cúi gập đầu hướng ông lão. Bái kiến tiền bối, đã quay rầy rồi, xin tiền bối đừng trách nha. Tô Minh im lặng không lên tiếng, nhưng chắp tay cúi đầu. Chỗ này không có tiền bối gì hết, khách tới chơi thì giàu đi. Đôi mắt đục ngầu của lão không nhìn Cổ Thái đại trưởng lão hay Tô Minh, mà mở cửa xong thì xoay người đi vào sân, ngồi trên ghế gỗ. Cổ Thái đại trưởng lão nhỏ giọng vân dạ cất bước đi vào sân, không ngại đứt dơ mà ngồi bên cạnh ông lão. Tô Minh đi theo ngồi trên mặt đất. Tô Minh, Cổ Thái đại trưởng lão ngồi xuống xong, ông lão nhặt tẩu hút thuốc, để dưới đất gõ trên mặt đất cộc cộc, đặt bên miệng hút một hơi, không nói tiếng nào, giống như hai người kia không tồn tại. Cổ Thái đại trưởng lão không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, bình tĩnh ngồi, không nói một lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi khi trời hoàng hôn, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, ông lão đặt cái tẩu thuốc xuống, chậm rãi đứng dậy xoay người đi vào nhà. Cổ Thái đại trưởng lão khẽ thở dài, đứng lên chắp tay, cúi đầu hướng ông lão, rồi lại nhìn Tô Minh. Đi thôi. Cổ Thái đại trưởng lão xoay người đi hướng cửa sân, vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh như thường, hắn ngồi nửa ngày tại chỗ này lòng không chút dao động, giờ đứng dậy. Không phải vì ông lão không chấp nhận mà biến sắc mặt. Hai người sắp ra khỏi sân thì sau lưng vang vọng già nua. Hả? Sao lại đi rồi? Già thì đi đi, nhỏ thì buổi chiều chưa đốn củi xong, củi lửa đặt ở đó, ta già rồi không làm được việc nữa, ngươi còn trẻ sao không đi đốn củi đi? Khi giọng của ông lão vang lên, Cổ Thái đại trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng, lập tức xoay người cách cửa sân nhìn Tô Minh vẫn chưa ra khỏi sân. Cổ Thái đại trưởng lão chậm rãi nói. Trong lòng ngươi đã có đáp án rồi. Cổ Thái đại trưởng lão cười tủm tỉm, xoay người đạp ánh trăng đi hướng trời đêm. Tô Minh đứng ở nơi đó giây lát, biểu tình bình tĩnh đóng cửa lại. Dưới ánh trăng, trong sân, tiếng đống củi cả buổi vang lên liên tục hòa cùng ánh trăng. Bùm bùm bùm bùm. Ánh sao rơi, ngôi sao nhấp nháy trong trời đêm như nhìn xuống mặt đất. Tô Minh ở trong thôn đang ngồi giữa sân chặt củi, biểu tình của Tô Minh rất bình tĩnh. Chặt xong thì để ngay ngắn ở bên cạnh, khác với ông lão vứt củi lung tung. Củi ông lão đốn kích cỡ khác nhau, độ dày khác nhau, chặt xong thì xung quanh tràn đầy vụn gỗ. Còn Tô Minh thì tất cả củi gỗ bị chặt xong gần như không có gì khác biệt, ngay cả tiếng đốn củi cũng rất có quy luật. Điều này khác với ông lão. Mãi đến nửa đêm, cửa phòng sau lưng Tô Minh két một tiếng. Ông lão mặc áo ngắn chắp tay sau lưng đi ra, đứng bên cạnh của hắn. Ông lão nương ánh trăng nhìn Tô Minh chẻ củi. Ông lão nhíu mày rồi nói: "Người đốn củi như vậy là sai rồi." Tô Minh đặt búa xuống ngẩng đầu nhìn ông lão. "Sai chỗ nào?" Đây là lần đầu tiên Tô Minh lên tiếng từ khi đến cái sân này. "Chỗ nào cũng sai cả. Ngươi không phải chẻ củi mà đang chém người. Thôi, tiếng ngươi đốn củi ồn ào làm lão già ta ngủ không có yên. Nè nè nè nè, để ta dạy ngươi cách chẻ củi đây nè." Ông lão giọng điệu dạy bảo tiến lên đẩy Tô Minh ra, ý bảo hắn đứng dậy. Tô Minh đứng dậy, ông lão liền ngồi trên cái ghế gỗ, cầm búa lên, lấy củi ra. Bùm một tiếng, lưỡi búa chặt vào gỗ. Ông lão liên tục chặt vài cái mới vang tiếng ken két. Chém củi gỗ thành hai nửa kích cỡ khác nhau rơi rụng sang hai bên. Ông lão ngẩng đầu lên liếc Tô Minh. "Đó, nhìn như vậy thì hiểu chưa?" Tô Minh lắc đầu nói. "Không." Ông lão nói. "Tiểu tử nhà ngươi ngộ tính kém thiệt á nha. Nhìn kỹ đây nè, lão già ta lại biểu thị cho ngươi một lần nữa đó." Ông lão lại cầm một cái khúc củi, giơ búa lên, bùm một tiếng, chẻ củi thành hai nửa. Ông lão vẻ mặt mong chờ nhìn Tô Minh. "Lần này xem hiểu rồi chứ?" Tô Minh nhíu mày, vẫn lắc đầu nói không. "Thôi được rồi, ta lại biểu thị lần nữa vậy." Ông lão phun nước miếng vào hai tay, cầm búa lên lại chẻ củi. "Hiểu chưa?" "Không." "Lần này hiểu rồi chứ? Thêm một lần nữa nè." Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 2 tiếng đồng hồ. Ông lão liên tục chẻ củi, Tô Minh thì lắc đầu ngoài ngoại. Mãi khi trong sân chỉ còn có một khúc gỗ cuối cùng, ông lão trợn trắng con mắt. "Cái thằng nhóc nhà ngươi cố ý chọc giận ta phải không vậy hả?" Ông lão quăng cây búa đi, tức giận nhìn Tô Minh. Ông lão xoa cổ tay, đúng củi suốt 2 tiếng làm cho lão thấy mệt. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh suy tư, nhìn ông lão, nghiêm túc gật đầu. Tô Minh chắp tay cúi gập đầu rồi nói. "Lần này hiểu rồi, đa tạ tiền bối chỉ điểm." Ông lão trừng mắt, cấu kỉnh hỏi. "Hiểu hả? Ngươi hiểu cái gì?" "Ta chẻ củi khúc nào cũng ngay ngắn cả, có quy luật, nhưng mà như vậy là vì cố ý, dù không cảm giác nhưng mà tự nhiên mà thành." Tô Minh bình tĩnh nói. "Tiền bối chẻ củi mỗi một khúc là tự nhiên, dù lớn hay nhỏ, răng cưa, ta không tìm thấy hai cái giống y như nhau, giống như cuộc đời không có hai người giống y như đúc vậy, cùng lắm là gần giống thôi. Tiền bối không phải chẻ củi, mà là chẻ nhân sinh." Thanh âm vang vọng trong đêm khuya. Ông lão nghe xong im lặng thật lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tô Minh. Ông lão tức giận đứng bật dậy trừng Tô Minh. "Chỉ là chẻ củi mà ngươi nói tràn gian đại hải gì vậy? Lão ta báo cho ngươi biết nha, ta chẻ củi chỉ bởi vì làm như vậy mới dễ nhóm lửa thôi, hiểu chưa hả? Hiểu không hả? Còn ngươi chẻ cái mớ củi kiểu này không thể đốt được đâu." Tô Minh nhìn ông lão, không để ý lời của lão nói mà bình tĩnh hỏi. "Điều duy nhất giảng bối thắc mắc là với tu vi thân phận của tiền bối, muốn chém là đoạn nhân sinh của mình. Nhưng tại sao muốn chém đi vậy? Và không hiểu đã chém bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn không đứt lìa được." Ông lão hầm hừ nói. "Ngươi nói nhảm nhí gì vậy? Thôi, đi ngủ đi. Tiểu tử nhà ngươi sau này ngủ bên ngoài đi, không được ngủ ở trong phòng đâu." Ông lão xoay người đi vào nhà. Tu Minh lạnh nhạt nói. "Hoặc là tiền bối muốn không phải là chém nhân sinh, mà là tâm kết ngưng tụ trong thời gian đó, muốn chém xuống tâm kết của mình mới khiến cho đại đạo xuất hiện dưới chân. Tiền bối vẫn không chém tâm kết được, không lẽ vì tâm kết này khiến cho tiền bối do dự, không biết có nên chém hay là không?" Ông lão không quay lại nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Khi định nhấc chân bước vào trong thì bỗng Tô Minh lộ ra vẻ mặt hiểu ra. "Không lẽ tiền bối do dự có nên chém hay không là vì tiền bối băn khoăn tâm kết này có thực hay là không, sợ mình chém sai nên ngần ngừ. Vì vậy muốn trong khi chẻ củi làm lòng tỉnh lại, tự hỏi mình không bằng hỏi thiên đạo." Tô Minh dứt lời, chân của ông lão rơi giữa ngưỡng cửa, một chân bên ngoài, một chân ở bên trong. Ông lão từ từ ngoái đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt giống như bình thường.

lúc nửa ngủ nửa tỉnh mới cảm giác thiên âm êm tai. Nhưng trong đêm mưa luôn có một số thanh âm muốn phá vỡ thiên âm vang từ gian nhà lúc Tu Minh nửa ngủ nửa tỉnh. Nè, thằng nhóc ngủ bên ngoài kia, lâu già tới trí nhớ không có tốt á. Người nhớ là ngày mai đi tới chỗ thợ rèn đầu thôn Tây dắt hai con chó về. Không thì hơn nửa đêm có trộm vào nhà ăn cắp cây búa là tôi đó nghe chưa? Giọng của ông lão truyền ra từ gian nhà, xuyên qua màn mưa rơi vào tai Tu Minh trong liều. Tu Minh không lên tiếng nhưng mà mắt chợt lóe. Hắn cảm giác có nguy hiểm từ trong mưa, nhưng nghe thấy thanh âm không phải rơi xuống đất hay là trên nóc nhà. Mưa rơi giữa không trung như đánh vào cái vách tường vô hình. Có người đến. Mắt Tu Minh giấu đi tia sáng, nhưng mà đáy mắt thì toát ra sát khí. Người tìm đến đây hiển nhiên không phải vì gây chuyện với ông lão, dù sao vị trí của lão chắc là nơi bí ẩn người ngoài không biết được. Bởi vậy kẻ đến trừ phi là đi ngang qua, nếu không thì là kiếm Tu Minh. Chính tiếng đạo âm, nếu không chết thì chắc chắn sẽ trở thành đại đạo tôn. Có lẽ hai câu đồ sẽ ứng nghiệm trong ngày hôm nay. Vẻ mặt Tu Minh bình tĩnh, từ khi hắn phát ra âm thanh mệnh cách, tiếng thứ 9 thì đã hiểu rõ trong cổ tán quốc này, đặc biệt là Nhất Đạo Tông, Tu La Môn, có rất nhiều tu sĩ muốn giết hắn. Nhất Đạo Tông, Tu La Môn, tu sĩ của Tu La Môn còn có chút đạo nghĩa. Còn Nhất Đạo Tông thì... Nếu có ngày nào đó Tu Minh ta bước vào đại đạo tôn, phải giết vào, nhuộm máu tông này. Mắt Tu Minh lóe sát khí, bắn ra tia sáng đỏ. Một tia chớp xẹt qua không trung, chiếu sáng mặt đất, lộ ra thân hình gầy gò bềnh bồng giữa không trung. Cũng lộ ra tu sĩ mập chẳng biết khoanh chân ngồi trên nóc nhà từ khi nào. Hai người lộ ra thân hình khi tia chớp xẹt qua, tiếng sấm chớp chấn động thiên địa. Tu sĩ gầy bềnh bồng ở giữa không trung, trong sương mặc đạo bào, lấy thân thể gã làm từng ngăn phủ lên mưa trên trời. Nơi gã đứng, mặt đất không có mưa rơi xuống. Tam hoàng tử, tìm ngươi thiệt vất vả đó nghe. Tu Minh ra khỏi cái chòi, mặc áo vải thô, lạnh lùng nhìn tu sĩ gầy ở giữa không trung, lại liếc tu sĩ mập khoanh chân trên nóc nhà. Hai người này đúng như Tu Minh đã đoán, có tu vi đạo tôn như mấy đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông. Thất trọng đạo thường cảnh từ đạo linh hóa tôn thành đạo tôn, lại bước ra một bước là thành đại đạo tôn, khiến tất cả chăm chú nhìn. Chẳng qua muốn bước ra một bước này có khó khăn cực lớn, từ xưa tới nay cổ tán quốc chỉ có 30 người làm được. Tu sĩ gầy khẽ thở dài rồi nói: Gõ chính tiếng đạo âm linh nhất định có thể trở thành đại đạo tôn, tiếc rằng nếu ngươi không phải là tam hoàng tử thì tông môn nào cũng xem như của quý vậy. Thật đáng tiếc mà, đời này ngươi không có cơ hội trở thành đại đạo tôn rồi. Tu sĩ ở giữa không trung giơ tay phải lên, hư không ấn hướng Tu Minh. Một luồng khói đen hình thành cái trận pháp, năm góc, trong phút chốc xuất hiện trên đầu Tu Minh, đè ép xuống. Trong trận pháp hình ngũ giác toát ra khói đen đặc, hóa thành bàn tay to chụp hướng Tu Minh. Nhìn như bình thường, nhưng mà nó phong tỏa bốn phương tám hướng. Chỗ này như bị giam cầm trong góc thiên địa. Tu Minh biểu tình như thường, hai tay ấn pháp quyết, vung hướng trận pháp ngũ giác đến gần. Vàng tiếng nổ điếc tai như sấm đánh. Khóe môi tu sĩ cong lên nụ cười chăm chọc, nhưng nụ cười dẻo mới cong lên thì con ngươi tu sĩ gầy gò co rút. Sau lưng tu sĩ gầy, Tu Minh bước ra từ không trung, nhanh như tia chớp giơ tay phải lên, tu vi ý chí bốn chân giới và đạo tiên cảnh hòa cùng nhau hình thành một chỉ kinh diễm tuyệt vời. Tu sĩ gầy biến sắc mặt, xoay người vung tay áo đụng vào nhau. Lại vang tiếng nổ điếc tai, khóe miệng Tu Minh tràn ra máu, nhanh chóng thụt lùi ra sau. Tu sĩ gầy thì nhấc chân định đuổi theo. Nhưng mà Tu Minh đã biến mất lúc xuất hiện thì đứng ở trong sân. Tu sĩ gầy ở giữa không trung cúi đầu nhìn tay trái bị thủng lỗ to, máu thịt bầy nhầy. Máu chảy róc rách, hơi thở khiến cho gã thấy khó đối phó, dọc theo máu thịt lan khắp người. Tu sĩ gầy sắc mặt âm trầm, nói: Lấy tu vi đạo tiên cảnh, tuy nói mượn trận pháp ngươi bày sẵn tại đây, nhưng mà có thể đã thương được ta, ngươi nên kiêu ngạo rồi. Tu sĩ gầy cảm thấy cái vết thương nhỏ nhoi này là lạ, nhưng mà tự tin xua tan tất cả thắc mắc. Tuy nhiên bị thương trước mặt đạo hữu cùng tông làm cho tu sĩ gầy này tức giận. Nhưng mà tu sĩ gầy đã nói rồi, Tu Minh rất cẩn thận. Mấy tháng qua hắn bày nhiều trận pháp sát chiêu quanh sân mình cư ngụ, nếu có người bước vào trong, chỉ cần Tu Minh động suy nghĩ là có thể khiến những trận pháp này, những sát chiêu này cùng nhau bùng phát. Giờ phút này Tu Minh đứng ở trong sân, dù mặt tái nhợt nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn tu sĩ gầy thì mắt toát ra chiến ý. Tu Minh nhẹ vung tay phải sang bên cạnh. Nước mưa trong sân phút chốc toát ra khối trắng, hạt cát dưới đất rung rẩy. Tu Minh lạnh lùng nói: Muốn chiến thì chiến, không chiến thì cút, nói nhảm làm cái gì? Khối trắng hình thành từ nước mưa cuồn cuộn bốc lên trời, chớp mắt ở giữa không trung hình thành một cái trận pháp hình tròn. Trận pháp vừa xuất hiện lập tức xoay tít, vàng tiếng nổ điếc tai. Tay phải Tù Minh hư không ấn xuống đất, vô số hạt cát bay lên. Tù Minh phất tay, mỗi một hạt cát mang theo khắc ấn mấy tháng này của Tù Minh lao lên bầu trời. Tu sĩ gầy lạnh nhạt nói: "Quả nhiên vẫn quá yếu." Bộ dạng tu sĩ gầy bình tĩnh nhưng mà con ngươi thì co rút, có thể thấy lòng gã giật mình. Nhưng có lẽ tu sĩ gầy cho rằng tu vi của mình cao, dù thế nào cũng không thể mất mặt, đặc biệt là có người khác đang nhìn. Tu sĩ gầy cần giữ bộ dạng thản nhiên, còn lòng cảnh giác tới đâu thì tự mình gã biết. Tu sĩ gầy giơ tay phải lên, ấn pháp quyết chỉ xuống đất, vang tiếng nổ điếc tai. Trên đầu tu sĩ gầy, bầu trời xé ra khe hở bắn ra cái luồng sáng vàng, hóa thành cái ấn to lao hướng mặt đất. Ấn vàng đè xuống, ầm một tiếng, xương trắng xung quanh tu sĩ gầy tan vỡ, lại đè nữa. Những hạt cát vỡ nát, nhưng lại xuất hiện một sát chiêu của Tu Minh. Hắn giơ tay phải lên, nghịch lân châu lóe ánh sáng, lực lượng hùng hồn phát ra từ hạt châu bao phủ ngoài người tu sĩ gầy. Điều này khiến cho tu sĩ biến sắc mặt, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh lại, gã vẫn hừ lạnh cất bước định ra tay. Bỗng nhiên nghịch linh châu lại lóe ra ánh sáng, lực phản chấn mãnh liệt nổi lên làm cho thân thể tu sĩ gầy thụt lùi lại mấy bước. Tu sĩ gầy con người co rút, cẩn thận nhìn nghịch linh châu, chợt biến sắc mặt rồi nói: "Đây là chứng đạo quả." Khi tu sĩ gầy thốt lời, tu sĩ mập ngồi trên nóc nhà cười nhìn trận chiến, chợt con người co rút. Lấy tu vi của tu sĩ mập vẫn không thể kìm trong mắt lóe tia tham lam. Tu sĩ mập cất bước lao hướng Tu Minh. Giờ phút này tu sĩ gầy thầm thở phào, là gã cố tình nói ra câu đó, vì Tu Minh mang đến áp lực nặng nề, nhưng mà gã sĩ diện làm ra bộ mặt bình tĩnh. Khi tu sĩ gầy nhận ra hạt châu lập tức mở miệng nói trắng ra luôn, làm cho tu sĩ mập cùng nhau ra tay đánh vỡ cục diện khiến cho gã đau đầu. Đối diện một đạo tung, Tu Minh nương trận pháp và thủ đoạn bày ra tại đây, cộng với nghịch linh châu uy lực không tầm thường, dùng tu vi ý chí của mình có thể chống đỡ được. Nhưng mà nếu là hai đạo tôn ra tay thì Tu Minh khó có thể chống cự. Mắt thấy tình hình sắp đi vào đường cùng thì chợt trong nhà vang tiếng ho khan. "Trời ơi, ngươi nhìn cho kỹ đi, thấy chưa, ta kêu ngươi đi thông tay dắt hai con chó về trong nhà đó, thấy chưa, sáng mắt ra chưa hả? Quả nhiên có trộm đến ăn cắp búa của nhà chúng ta mà, đây là thứ quý giá nhất hiện tại của chúng ta. Ngươi đã thấy chưa hả? Bây giờ sao còn chưa nhặt cái búa lên nữa? Nếu để cho người ta trộm đi thì sao hả? Lão già ta liều mạng với ngươi bây giờ nữa nè." Thanh âm truyền ra, hai đạo tôn ngây ngốc, hiển nhiên không ngờ họ đấu pháp mà có người bình thường trốn ở trong phòng xem xong dám nói lời như vậy, dám nói bọn họ là ăn trộm. Mắt Tu Minh chợt lóe, dường như hiểu ra điều gì. Tu Minh giơ tay phải chộp hướng cây búa gần đó, búa liền bay vào tay của hắn. Tu Minh nắm cây búa, ngẩng đầu nhìn hai người đến, chợt tinh thần rung lên. Tu Minh mơ hồ thấy dường như không phải tu sĩ mà là hai khúc gỗ. Giờ phút này Tu Minh đã hiểu ra, tay phải cầm búa giơ cao, giống như mấy tháng qua chẻ củi vậy, chặt xuống người tu sĩ gầy cách mình một khoảng. Một búa chém xuống, tâm hồn Tu Minh bình tĩnh không chút dao động, dường như mọi ý thức dung nhập vào cái nhát búa này. Trong sự bình tĩnh, Tu Minh giơ búa chém xuống dường như khiến thiên địa rung lên, trên bầu trời tan vỡ. Tu sĩ mập định chộp lấy nghịch linh châu, còn người co rút lộ ra vẻ giật mình, lập tức thụt lùi lại. Tu sĩ gầy bị Tu Minh tỏa định lông tơ dựng đứng, cảm giác cực kỳ nguy hiểm sinh ra. Nguy hiểm đến rất đột ngột. Tu sĩ gầy cảm thấy nó không thể nào xuất hiện, hoặc nên nói nguy hiểm này không nên đến từ Tam Hoàng Tử, chỉ là đạo tiên cảnh. Tu sĩ gầy không kịp nghĩ nhiều, trong óc không kịp dâng lên suy nghĩ tránh né. Tu sĩ gầy phát ra tiếng hét thảm, búa chém xuống, cánh tay phải tách rời khỏi thân thể. Máu bắn ra, hình ảnh này rung động tu sĩ mập, làm cho tu sĩ gầy biến sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi lại. Ánh mắt của tu sĩ gầy nhìn Tu Minh tràn ngập kinh khủng, sau đó nhìn hướng cây búa trong tay của hắn. Tu sĩ mập cũng phản ứng lại, nhìn chằm chằm cây búa. Lúc này cửa nhà bị đẩy ra, ông lão mặc áo ngắn tay nổi giận đi ra, không thèm nhìn hai tu sĩ cường đại ở trên bầu trời, đi thẳng tới trước mặt của Tu Minh, giật lấy cây búa. "Trời ơi, đóng cổ như vậy mà được hả? Làm ta tức chết mà." Ông lão hung tợn trừng Tu Minh. "Lãng phí quá trời lãng phí mà, chân chó ngon biết bao, quá lãng phí mà. Ngươi nhìn đây nè, lão già ta lại dạy cho ngươi lần nữa đó, đúng cũ là phải dạy nè." Ông lão giơ tay phải lên, trong khi tu sĩ mập, gầy, con ngươi co rút thì lão chém một búa xuống. Giờ phút này bầu trời như không tồn tại, tiếng rít gào cực kỳ thê lương, mặt đất không còn, hóa thành địa ngục sâu thẳm. Thiên địa hỗn loạn, tu sĩ gầy lộ ra vẻ kinh khủng nhất trong đời, nỗi sợ hãi nhấn chìm sinh mệnh. Người tu sĩ run rẩy, sợ hãi đến mất hồn mất vía. Tụi mình thấy ông lão giơ búa lên, thiên địa như có hơi thở khó tả. Tụi mình rất quen thuộc hơi thở này, đó là ý chí hắn cho rằng nên có ở Diệt Sinh lão nhân. Lực lượng ý chí khổng lồ hơn tu minh rất nhiều. Khi ý chí xuất hiện bao phủ tu sĩ gầy, thì ngoài người gã xuất hiện một cái vật có lẽ người ngoài không thấy, chỉ người của ý chí mới thấy rõ. Đó là một mệnh cách do khối trắng tổ thành, hình tròn, phức tạp như là cái trận pháp. Trong mệnh cách tràn ngập phù văn, mỗi một phù văn đại biểu một đoạn ký ức của người này. Khi mệnh cách xuất hiện, ông lão chém búa xuống. Ông lão không chém thân thể của tu sĩ gầy mà chém vào mệnh cách. Không có tiếng nổ ầm ĩ, không có kinh diễm tuyệt luân, một búa đơn giản rạch phá mệnh cách của tu sĩ gầy, chém vỡ phù văn bên trong, làm mệnh cách tổ hợp lại, vặn vẹo. Búa hoàn toàn chém đứt, mệnh cách vặn vẹo biến mất trên đầu tu sĩ gầy. Người tu sĩ gầy run run, thân thể vặn vẹo theo, vẻ mặt không thể tin và kinh khủng khó tả. Tu sĩ gầy không thể phát ra tiếng hét, dường như bị nghẹn trong cổ họng. Mãi khi tu sĩ gầy rớt xuống vặn vẹo trong sân, quần áo rơi rụng, gã biến thành một con chó lông trắng. Tiếng chó sủa dường như bị áp lực thật lâu rốt cuộc giống ra. Tu Minh thấy trong mắt con chó lông trắng tràn ngập sợ hãi, người run bần bật. Đó là một con chó lông trắng chỉ có 3 cái chân. Giờ phút này tu sĩ mập ở trên bầu trời sợ hãi còn hơn cả tu sĩ gầy đang biến thành con chó trắng nữa. Người tu sĩ mập run run thụt lùi lại, định bất chấp tất cả mà chạy trốn. Tu sĩ mập không ngờ rằng trong thôn xóm núi bình thường lại tồn tại cường giả khiến cho gã kinh sợ. Người này mạnh mẽ đến mức tu sĩ mập cho rằng là Đại Thiên Tôn. Nhưng mà gã không nghĩ ra, dù là Đại Thiên Tôn trong tông môn hình như cũng không có thần thông khiến cho người biến thành súc sinh như vậy được. Lấy tu vi của tu sĩ mập liếc mắt liền thấy ra, đây không phải biến ảo đơn giản, thậm chí nó không phải là ảo thuật nữa. Đây là thay đổi từ căn nguyên sinh mệnh, khiến tu sĩ gầy hoàn toàn biến thành súc vật. Đó mới là nguyên nhân làm cho tu sĩ mập sợ hãi. Giờ phút này trong đầu tu sĩ mập không còn tham pháp bảo của Tô Minh, không có chút sát khí muốn giết hắn nữa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu của tu sĩ mập là bất chấp tất cả chạy trốn. Gã lao nhanh đi, xé rách hư vô, bước vào trong nửa bước. Ông lão đắc ý hết cằm. Đó, ngươi nhìn thấy chưa? Vậy mới là trẻ củi chứ. Lão già ta lợi hại chưa? Ông lão giơ tay phải cầm búa chém hướng tu sĩ mập ở phương xa, đã bước vào hư vô, thân thể sắp tan biến. Không thể để con chó mập này chạy được, lão già ta còn muốn có con chó giữ nhà, lúc đó thì có thể lấy ra làm thịt ăn. Tu sĩ đã bước vào hư vô, người run bần bật, thân thể lao ngược ra rớt xuống sân, vặn vẹo phát ra tiếng rì rầm, gã biến thành một con chó màu trắng. Tu sĩ run run nhìn ông lão, ánh mắt sợ hãi chưa từng có. Hết tập 254 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lashido nha. À, đọc tới đoạn hai con chó à. Chó của Lát sống chung với Lát gần 13 năm. Vừa chết lúc nãy. Đang buồn đọc đoạn hai con chó nữa chứ. Bye bye tất cả mọi người nha.